Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 54, cơ hội. Thông qua tà nhãn truyền về hình ảnh, Tần Nhiên phảng phất chính mắt thấy. Nguồn gốc từ dung hợp chi tâm tà nhãn mặc dù không có cường đại lực công kích, khí tức cũng cực kỳ đặc thù, vô pháp tránh đi cảm giác bén nhạy người. Nhưng là lúc trước trong hoàn cảnh, lại là như hổ thêm cánh. Không chỉ có công kích đạt được có chút tăng cường, khí tức cũng hoàn mỹ cùng chung quanh hòa làm một thể. Bất quá, lúc này Tần Nhiên cũng không có truy đến cùng đối phương xuất hiện. Thứ nhất, đối phương xuất hiện, bản thân ngay tại Tần Nhiên trong dự liệu. Thứ hai, Tần Nhiên trước mắt chiến lợi phẩm càng thêm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tam tôn pho tượng ở hỗn huyết xương lang ấu tể gánh vác dưới đã xuất hiện ở Tần Nhiên trong tầm mắt, ấu tể ở tam tôn pho tượng phụ trợ dưới, lộ ra cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, mà lại, 10 phần linh xảo, một cái lăng không nhảy vọt, ấu tể liền từ nóc nhà rơi xuống Tần Nhiên trước mặt. Ha ha, không ngừng phun đầu lưỡi ấu tể, không ngừng cọ lấy Tần Nhiên giày, mà Tần Nhiên cũng cực kỳ tự nhiên cúi người sờ lấy ấu tể đỉnh đầu. Làm được tốt, xương lang, Tần Nhiên tán dương lấy. Đối mặt với dạng này tán dương, ấu tể càng phát hưng phấn. Tiểu vĩ ba không ngừng đong đưa. Một cái màu nâu con mắt, một cái trong ánh mắt hiện ra lóe sáng hào quang. Trên trán ba dấu vết của đạo càng là theo cái đuôi không ngừng đong đưa mà qua lại lắc lư. Nhìn lên đến tựa như là ba đạo thiêu đốt ngọn lửa. Xương lang tuy nhiên nghe đồn nói Husky là sói bản nháp. Nhưng nó nhìn lên đến, càng giống là chó A. Cự tí, hiển nhiên đối với xương lang danh tự như vậy đặt ở cầu thân bên trên có chút không hiểu. Tiến đến Dresden bên người thấp giọng mà hỏi. Đừng hỏi ta không có nuôi qua sủng vật. Tuy nhiên lúc trước ta rất muốn nuôi một cái màu quýt mèo. Dresden hướng về phía cự tí, buông tay. Hai người từ đầu đến cuối đều không có đàm luận Maureen pho tượng. Thậm chí không có nhìn nhiều. Đối chiến lợi phẩm, khuynh hướng chính nghĩa siêu phàm người có quy củ của mình. Ai xuất lực lớn, ai lấy được liền nhiều. Mà vừa mới cái kia một trận chiến đấu ai xuất lực lớn nhất đáp án là rõ ràng. Bởi vậy, hai người lẳng lặng đứng ở một bên. Chờ đợi Tần Nhiên kiểm kê chiến lợi phẩm. Từ trong hành trang kéo xuất một cây nhang ruột đưa cho ấu tể về sau. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía tam tôn pho tượng. Tam tôn trong pho tượng có hai tôn đúng vậy Tần Nhiên nhìn thấy qua cái kia loại cực kỳ phù hợp. Maureen pho tượng, phong cách tác phẩm. Nhất tôn là ở liệt diễm bao khỏa bên trong miệng. Một cái khác tôn là khắc dấu lấy phun ra sương mù cái mũi. Tên, Maureen đệ tứ pho tượng loại hình. Tạp vật phẩm chất, hy hữu lực công kích, không lực phòng ngự, cường đại thuộc tính. 1. Liệt diễm phun ra. 2. Liệt diễm đốt cháy đặc hiệu. Không nhu cầu. Không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú. Nó nguồn gốc từ điêu khắc đại sư Maureen chi thủ. Là Maureen đệ tứ kiện tác phẩm. Nhưng không tên ý chí. Để nó phát sinh ra đặc thù dị biến. Liệt diễm phun ra. Hướng về phía trước 70 độ sừng bên trong phun ra bao trùm 3 mét khá mạnh cấp bậc liệt diễm. Hai lần một ngày liệt diễm đốt cháy. Khi bị mục tiêu công kích bị qua một lần liệt diễm phun ra lúc. Lần nữa đối với mục tiêu tiến hành liệt diễm phun ra lúc. Liệt diễm đẳng cấp cộng 1. Tên, Maureen thứ 5 pho tượng loại hình. Tạp vật phẩm chất, truyền thuyết lực công kích. Không lực phòng ngự, cường đại thuộc tính. 1. Độc vụ hô hấp. 2. Độc vụ bao phủ đặc hiệu. Không nhu cầu. Không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú. Nó nguồn gốc từ điêu khắc đại sư Maureen chi thủ. Là Maureen thứ 5 kiện tác phẩm. Nhưng không tên ý chí. Để nó phát sinh ra đặc thù dị biến. Độc vụ hô hấp. Hô hấp của ngươi mang theo cực mạnh độc tố. Ở ngươi bán kính 15 mét bên trong sinh vật. Đều cần tiến hành 3 lần thể chất phán định. Phân biệt là A cộng, B cộng, C cộng. 3 lần phán định thông qua, đem không bị thương tổn. 2 lần phán định thông qua, đem tiếp nhận 1 lần khá mạnh cấp bậc độc tố thương tổn. một lần phán thông qua, đem tiếp nhận một lần cường đại cấp bậc độc tố thương tổn. 3 lần chưa thông qua người, đem tiếp nhận một lần cực mạnh cấp bậc độc tố thương tổn. Độc vụ bao phủ, khi mục tiêu tiến vào độc vụ phạm vi bao phủ, thời gian vượt qua 5 phút đồng hồ lúc, cần tiến hành vòng thứ 2 độ khó cộng 1 thể chất phán định. Ánh mắt lướt qua đệ tứ, thứ 5 pho tượng, Tần Nhiên nhìn về phía cái kia hoàn toàn là hai loại phong cách địa ngục thở dài. Nếu như nói trước đó, Maureen pho tượng đều là cái kia loại cực kỳ trừu tượng phong cách. Trước mắt địa ngục thở dài thì là cái kia loại cực kỳ tả thực. Một vị toàn thân khôi giáp, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt bộ phận nhận hư hao dũng sĩ. Một tay mang theo ma quỷ đầu lâu, đứng ở một đống ma quỷ trên thi thể. Tên, địa ngục thở dài loại hình, tạp vật phẩm chất, lực công kích, lực phòng ngự, thuộc tính, đặc hiệu, nhu cầu, phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, nó là Maureen đại sư sau cùng một kiện tác phẩm, lại không tên nhận lấy hư hao. Có lẽ ngươi có thể tìm được một ít nhân sĩ chuyên nghiệp tới sửa phục nó. Bị hư hao, Tần Nhiên duỗi ra ngón tay ma sát pho tượng bị hao tổn bộ vị. Diện tích không lớn, lại triệt để hủy đi pho tượng dung mạo, mà lại Tần Nhiên căn cứ dấu vết, vô pháp phán đoán xuất đến tột cùng là cái gì tạo thành pho tượng hư hao. Không giống va chạm, cũng không giống nện đánh, dệ khí thứ kích cũng không giống, liệt diễm đốt đốt, nọc độc ăn mòn cũng không có. Phảng phất, pho tượng này từ nơi đản sinh, liền nên là cái này loại bộ dáng. Cuối cùng, Tần Nhiên lắc lắc đầu, lựa chọn từ bỏ cái này loại vô ý nghĩa tìm tòi nghiên cứu. Hắn không phải điêu khắc phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp, thậm chí đối với điêu khắc trên cơ bản là nhất khiếu bất thông. Lấy dạng này cơ sở đi phỏng đoán có quan hệ pho tượng sự tình, quả thực là mình cho mình tăng thêm phiền não. Liền như là cái này đạo cụ ghi chú như thế, hắn cần một vị nhân sĩ chuyên nghiệp, đương nhiên cũng không phải là hiện tại. Vạch trần thiên diện nhân âm mưu, Aiken trợ tán thành trình độ trên diện rộng đề cao, là không tiếp tục kích giết thiên diện nhân. Aiken trợ tán thành trình độ trên diện rộng đề cao, là không tiếp tục. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua hệ thống nhắc nhở, không có lập tức cho trả lời. Ở thuận tay đem Maureen pho tượng toàn bộ chứa vào ba lô về sau, lấy ba lô làm che chắn, tiếp tục tra xét một món khác chiến lợi phẩm. Thiên diện nhân sau khi chết bạo xuất đạo cụ, đây là một cái, không có bất kỳ cái gì trang trí, chỉ có lấy hai mắt, lỗ mũi cùng miệng mặt nạ. Tên, thiên diện loại hình, tạp vật phẩm chất, hy hữu lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, hoàn mỹ biến hóa, 2/2 đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, giữa người và người điểm khác biệt lớn nhất. Không phải bề ngoài, mà là tâm linh, trầm mê biến hóa người, tất nhiên sẽ vĩnh trụ địa ngục. Hoàn mỹ biến hóa, nó có thể để ngươi hoàn mỹ biến thành một người khác. Không đơn thuần là bộ dáng, còn có khí chất, ngươi có thể một mực bảo trì bộ dáng kia, thẳng đến ngươi giải trừ, hoặc là thiên diện nhận phá hư mới thôi. Không tệ đạo cụ, Tần Nhiên 10 phần đúng trọng tâm đánh giá lấy, mặc dù không có công kích, phòng ngự, nhưng là khuôn mặt, khí chất cải biến, đối với Tần Nhiên thời khắc thế này tiến vào các loại phó bản thế giới người chơi tới nói, thật là quá thực dụng, nếu như dùng thỏa đáng, tuyệt đối sẽ mang đến không tưởng tượng nổi nhanh gọn. Trong đầu hiện lên thiên diện dụng pháp, Tần Nhiên nhìn về phía Dresden cùng cự tí, ta cho rằng hiện tại là một cái cơ hội, Tần Nhiên nói như vậy nói, đúng là một cái cơ hội. Dresden điểm một cái đầu, ta gia nhập, cự tí phụ họa. Tiếp theo, ba người rất có ăn ý liếc nhau một cái về sau, liền nhao nhao hành động bắt đầu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.